Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, Linh Hồn Dung Hợp. Nếu như không có cách nào mà nói, như vậy thì chỉ có thể hủy diệt đi bát trang chủ linh hồn. Một khi như thế, cái kia bát trang chủ liền thực sự là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Kết quả này, cũng không phải bát trang chủ. Diệp Tinh Nguyên đám người hy vọng nhìn thấy, dù cho là Diệp Dương đều không quá muốn gặp đến loại tình huống này phát sinh. Nhưng lúc đó, Diệp Dương là thật nghĩ không ra biện pháp. Nếu như Diệp Tinh Nguyên đám người đồng ý mà nói, hắn cũng chỉ có thể hủy diệt bát trang chủ linh hồn. Nhưng ngay tại vừa rồi, trong đầu hắn đột nhiên lướt qua một vòng ánh sáng. Một cái không tính là biện pháp xuất hiện. Thế nào? Nghĩ được biện pháp gì sao? Bát trang chủ nhìn về phía Diệp Dương, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ước ao. Dù sao, nàng cũng không muốn chết à. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Ta xác thực nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp này hẳn là có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi. Nhưng cũng có thể ngươi khó có thể tiếp nhận. Biện pháp gì? Bát trang chủ tức khắc đến rồi tinh thần. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng. Chỉ cần không phải quá mức quá phận. Nghĩ đến nàng vẫn là có thể tiếp nhận. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Tổ chức một cái ngôn ngữ sau đó mới chậm rãi nói ra. Biện pháp cũng không phức tạp. Người linh hồn đã bị đối phương thôn phệ. Thậm chí dung hợp. Chỉ cần ngươi cuối cùng một tia linh hồn bị thôn phệ. Bị dung hợp. Người linh hồn cùng nhục thân cũng sẽ bị đoạt xá. Đến lúc đó, ngươi liền là cái xác không hồn. Lúc đầu, ta là không có cách nào đưa ngươi linh hồn dị chủng linh hồn chi lực tiêu diệt hết. Nhưng ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Không cần khu trừ dị chủng linh hồn chi lực. Chỉ cần bảo trụ ngươi linh hồn không bị tiếp tục xâm nhập. Dung hợp không được sao? Bát trang chủ cau lại lông mày. Ngươi như thế nào bảo trụ ta linh hồn không tiếp tục bị xâm nhập? Ngươi không phải nói ta linh hồn cơ hồ đã bị dung hợp sao? Không sai, nhưng vẫn có cực ít một bộ phận không có bị dung hợp. Ta có thể bảo trụ ngươi cái này một bộ phận linh hồn không bị xâm nhập. Nhưng là, ta cũng không có cái gì linh hồn phương diện cấm chế cùng trận pháp. Không cách nào trấn áp dị chủng lực lượng. Bởi vậy, ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp đem ta linh hồn chi lực chuyển vận cho ngươi. Ngươi linh hồn, chi lực cũng không cách nào cách không vận chuyển cho ta đi. Cái kia chẳng phải là ta muốn một mực đi theo bên cạnh ngươi. Bát trang chủ trầm ngâm một cái. Diệp Dương lắc đầu. Bát trang chủ tiếp tục hỏi thăm. Chẳng lẽ không cần tiếp tục cùng tại bên cạnh ngươi? Diệp Dương tiếp tục lắc đầu. Trầm ngâm một cái mới nói ra. Không chỉ là cần cùng ở bên cạnh ta. Càng cần ta linh hồn cùng ngươi linh hồn dung hợp. Như thế, mới có thể tăng cường ngươi linh hồn. Chỉ có trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi mới có thể chống cự dị chủng linh hồn tiếp tục xâm nhập. Bát trang chủ sắc mặt. Lúc này biến đổi. Cùng Diệp Dương linh hồn dung hợp. Vậy liền thực sự là thủy nhũ giao dung. Cái này khiến nàng sao có thể tiếp nhận đâu. Dù sao, Diệp Dương cũng không phải cái kia dị chủng linh hồn. Dị chủng linh hồn tại nàng linh hồn nhưng không có thủy nhũ giao dung cảm thụ. Đây là ta hiện tại duy nhất nghĩ đến làm được biện pháp. Phải chăng muốn tiếp nhận ta cứu trợ? Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền cùng Diệp trang chủ bọn họ thương lượng. Nhìn phải chăng hủy diệt đi ngươi linh hồn? Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Đem chuyện này quyền lựa chọn giao trả lại cho bát trang chủ. Loại tình huống này phải kéo dài đến bao lâu? Sau một hồi lâu, bát trang chủ mới hỏi thăm đến. Kéo dài đến ta có năng lực đem dị chủng linh hồn tiêu diệt hết. Hoặc là ngươi có cơ hội đem dị chủng linh hồn chủ nhân đánh chết. Như vậy dị chủng linh hồn tự nhiên sẽ sụp đổ. Diệp Dương trả lời. Nếu là khu trừ linh hồn, ngươi hay là tiếp tục cùng ta linh hồn dung hợp sao? Bát trang chủ nhìn xem Diệp Dương. Hai mắt thanh minh mà lại thâm thúy vô cùng. Dù sao, cùng Diệp Dương dung hợp linh hồn. Lấy Diệp Dương linh hồn chi thuật, là có thể tùy tiện trưởng khống nàng linh hồn. Nàng dù sao cũng là tiên đế. Hơn nữa còn là không thể coi thường uy tín lâu năm tiên đế. Nắm giữ đương thời vô cùng chiến lực. Nếu như Diệp Dương trưởng khống nàng linh hồn, vậy liền tương đương với nhiều một cái tiên đế cấp bậc đại thủ. Nô lệ, đây chính là to lớn dụ hoặc. Dù cho là cái khác tiên đế đều không bỏ xuống được cám dỗ này. Mà lại, ngoại trừ kinh khủng chiến lực bên ngoài, Bát Trang chủ vẫn là một cái tuyệt sắc khuynh thành đại mỹ nữ. Trưởng khống như thế một cái tiên đế cấp bậc tuyệt thế mỹ nữ. Vậy liền có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm sự tình gì đều có thể làm. Diệp Dương lúc này một mặt nghiêm mặt nói ra. Ta Diệp Dương cũng không phải là dậu đổ bìm leo người. Nếu là giải quyết ngươi linh hồn mà nói. Ta tự nhiên sẽ rời đi ngươi linh hồn. Dù sao, quân tử ái tài lấy đạo. Bát Trang chủ lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương. Tựa hồ tại suy tính Diệp Dương nói đến cùng có phải là sự thật hay không. Trên thực tế, Diệp Dương cho ra biện pháp. Đối Bát Trang chủ tới nói đều là nguy hiểm vô cùng. Nếu như nàng không tiếp nhận Diệp Dương biện pháp này mà nói. Nàng liền sẽ vẫn lạc. Mà một khi tiếp nhận, nàng có lẽ có thể sống sót. Nhưng tính mệnh có lẽ liền gặp phải Diệp Dương trưởng khống. Đương nhiên, cho dù bị Diệp Dương trưởng khống, nàng vẫn là bảo vệ tính mệnh. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Bát Trang chủ đột nhiên nói ra. Một mặt chém đinh chặt sắt. Diệp Dương giật nảy cả mình. Chỉ là còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng. Bát Trang chủ liền tiếp tục nói ra. Tới đi, hiện tại liền bắt đầu đi. Diệp Dương lần thứ hai bị giật nảy mình. Bát Trang chủ liền nhanh như vậy làm ra lựa chọn. Không cân nhắc một cái. Vẫn là nàng tham sống sợ chết. Nhưng từ tiếp xúc một đoạn thời gian, Diệp Dương cũng không cảm thấy nàng là một cái tham sống sợ chết người a. Ta xác thực sợ chết. Hơn nữa thật không muốn chết. Tựa hồ biết rõ Diệp Dương lúc này ý nghĩ đồng dạng. Bát Trang chủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp Dương tức khắc ngượng ngùng cười một tiếng. Há to miệng, cuối cùng biệt xuất một câu. Chẳng lẽ ngươi không cùng Diệp Trang chủ bọn họ thương lượng một cái? Bát Trang chủ khuôn mặt đỏ lên. Loại sự tình này cũng không cần làm cho mọi người đều biết a. Chỉ cần ta có thể giữ được tính mạng là có thể. Chỉ ít ta sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đương nhiên, ngươi cũng không thể dậu đổ bìm leo. Đem ta linh hồn trưởng khống. Nếu không, ta đại ca bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta là nói lời giữ lời ngươi. Vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Bát Trang chủ cũng là không thèm đếm xỉa. Diệp Dương gật gật đầu. Thế là liền vận chuyển, giả tự quyết. Cuối cùng, hắn càng là sinh sinh đem bản thân một bộ phận linh hồn cắt đứt ra rời đi. Bát Trang chủ, thật sự quyết định, ta muốn bắt đầu. Đang dung hợp linh hồn trước đó, Diệp Dương lần nữa hỏi thăm một lần. Chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Bát Trang chủ hiển nhiên cũng đã làm ra quyết định. Nàng không phải không quả quyết người. Thế là, Diệp Dương liền bắt đầu. Dung hợp tương đối đơn giản. Diệp Dương trước đó cũng đã dùng linh hồn chi lực đem Bát Trang chủ còn lại. Hoàn hảo cái kia một bộ phận linh hồn cô lập ra đến rồi. Hiện tại hắn muốn làm liền là đem bản thân linh hồn dung hợp. Quá trình cũng không phức tạp. Lấy Diệp Dương hiện tại linh hồn thành tựu, có thể nói là dễ như trở bàn tay đem bản thân một bộ phận linh hồn dung hợp tiến vào Bát Trang chủ. Linh hồn bên trong mà không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Trên thực tế, lúc này không có bị dị chủng linh hồn xâm nhập linh hồn. Mặc dù vẫn là nguyên một đám thể, nhưng là biến thành Diệp Dương cùng Bát Trang chủ cộng đồng nắm giữ. Hai người ý thức các loại đều ở đây linh hồn bên trong. Nếu như không có một người trưởng khống mà nói, liền sẽ xuất hiện hai người không ai nhường ai. Cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại phiền phức. Bất quá, Diệp Dương là muốn cứu người, mà không phải vì trưởng khống Bát Trang chủ linh hồn. Cho nên, đang dung hợp hoàn tất sau đó, Diệp Dương liền đem quyền khống chế giao còn cho Bát Trang chủ. Đối với cái này, Bát Trang chủ tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Bát Trang chủ, tiếp xuống, ta sẽ gia tăng ta linh hồn chi lực. Một bên tăng cường ngươi cái này một bộ phận linh hồn. Như thế mới có thể đối kháng dị chủng linh hồn. Bát Trang chủ gật gật đầu. Thế là, nàng cùng Diệp Dương bộ phân linh hồn dung hợp linh hồn. Ở Diệp Dương cố gắng phía dưới, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Bất quá, đang tăng trưởng quá trình bên trong, dị chủng linh hồn cũng bắt đầu phản kích. Nhưng Diệp Dương mặc dù cảnh giới không cao, nhưng linh hồn chi thuật có thể không kém, cũng có thể đối kháng. Đương nhiên, hiện tại Diệp Dương còn không cách nào trực tiếp cùng dị chủng linh hồn địa vị ngang nhau. Bởi vậy, bọn họ dung hợp sau đó linh hồn đang tăng trưởng đến toàn bộ linh hồn ước chừng 1/10 lớn nhỏ thời điểm liền đình chỉ tăng trưởng, không phải không thể tăng trưởng, mà là tiếp tục tăng trưởng mà nói. Dị chủng linh hồn xâm nhập liền lợi hại, Diệp Dương tiêu hao cũng liền càng lớn. Hơn nữa, dạng này cũng liền càng nguy hiểm. 1/10 cực kỳ tốt nhất, còn không có đi đến Diệp Dương cực hạn. Hơn nữa, đối bảo hộ Bát Trang chủ linh hồn cũng có rất tốt hiệu quả. Bát Trang chủ, về sau chỉ cần ngươi cự ly ta không phải rất xa, ta linh hồn chi lực liền có thể cuồn cuộn không dứt tiến vào ngươi linh hồn không gian bên trong. Bổ sung tiêu hao linh hồn chi lực, có ta linh hồn chi lực, dị chủng linh hồn cũng không cách nào tiếp tục xâm nhập còn lại linh hồn. Ngươi xem như an toàn, làm tốt tất cả sau đó, Diệp Dương liền chuẩn bị lui đi ra. Ta gọi Chân Vân Thiếu, về sau đừng gọi ta Bát Trang chủ khách khí như vậy. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi, ngươi gọi ta Vân Tỷ, hoặc là Thiều Tỷ a, Bát Trang chủ. Cũng chính là Chân Vân Thiều cười nói ra. Tốt, Vân Tỷ, Diệp Dương cười cười. Lúc này hắn ý thức liền thối lui ra khỏi Chân Vân Thiều linh hồn không gian. Vân Tỷ, ngươi thân thể bởi vì ngươi linh hồn duyên cớ, cũng đã đánh mất không ít sinh cơ. Như vậy đi, ta liền người tốt làm đến cùng. Tiễn Phật tiễn đến tay. Những cái này sinh mệnh chi tuyền liền đưa cho ngươi đi. Có những cái này sinh mệnh chi tuyền, có thể chúc ngươi một chút sức lực, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc chữa trị. Diệp Dương lấy ra mấy bình sinh mệnh chi tuyền. Nguyên lai đại ca sinh mệnh chi tuyền là ngươi cho. Trách không được đại ca như vậy tin tưởng ngươi đâu. Trần Vân Thiều bừng tỉnh đại ngộ. Lại là cũng không có cự tuyệt. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Dù sao khuyên ngươi nhiều lắm. Bởi vì cái gọi là nợ nhiều không lo. Diệp Dương cười cười. Đứng lên. Hắn lấy ra. Tự nhiên không ngại. Hắn cùng với Diệp Tinh Uyên hợp được đến. Cho nên cứu Trần Vân Thiều cũng không cầu hồi báo cái gì. Lúc này, Trần Vân Thiều bởi vì linh hồn khôi phục một chút mà khôi phục một chút sắc mặt. Ở chiếm được sinh mệnh chi tuyền sau đó, liền bắt đầu chữa trị thân thể. Diệp Dương thì là nhanh chân rời đi đại điện. Lúc này, cũng đã không có hắn chuyện gì. Dù sao, Trần Vân Thiều là tiên đế. Tại chữa trị nhục thân phương diện, Diệp Dương cũng không giúp được cái gì khác bận rộn. Thế nào? Diệp Dương vừa mới rời đi đại điện, Diệp Tinh Nguyên đám người liền tiếp cận đi lên. Nguyên một đám đều là quan tâm dò hỏi. Hẳn là không có gì đáng ngại. Mấy ngày sau hẳn là liền có thể xuất quan. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.